Xích Tâm Tuần Thiên, chương 734, Thanh Ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thanh Ước xuất hiện tại đáy nước ma quật cửa vào, không nói được lời nào, đỏ tươi thủy bình hoa theo gợn sóng phiêu động, hắn tựa hồ có thể cảm giác được, một loại khó tả quyến luyến lão phụ hơi thở đã hoàn toàn cảm thụ không tới rồi, hay hoặc là từ nay về sau, tán tại Thanh Giang mỗi một cái góc nhỏ. Hắn cảm thấy bi thương, nhưng hắn không hề có thể rơi lệ. Đi theo phía sau, là Thanh Giang thủy tộc cao tầng, tổng cộng 3 vị, đều là ngoại lâu cảnh tu vi. Toàn bộ Thanh Giang thủy tộc liền hắn ở bên trong, tính cả chiếu cố Thanh Chỉ Quế lão, tổng cộng còn có 5 vị ngoại lâu cảnh cường giả. Đã trải qua 2 lần Lan Hà thủy chiến, cùng với 1 lần tiêu diệt Bạch Cốt Đạo cuộc chiến, còn có thể còn dư lại 5 vị ngoại lâu cảnh cường giả, tựa hồ có thể được xem là nội tình cường đại. Nhưng thủy tộc sinh sôi khó khăn, cường giả ra đời tốc độ, xa không bằng người tộc. Thanh Giang thủy tộc không sai biệt lắm đã sớm đã tiêu hao hết chiến tranh tiềm lực, qua nhiều năm như vậy, cũng chính là dựa vào Tống Hoành Giang kéo dài hơi tàn trống. Trừ luôn luôn đi theo bên người chính là cái kia Khôi Ngô tướng lĩnh coi như tráng niên, những thứ khác mấy vị cũng đã tuổi già, căn bản không có thành tựu thần lâm khả năng. Thanh Giang thủy tộc tương lai không thể lạc quan. Tống Hoành Giang sở dĩ bị thương thành như vậy cũng kéo theo không chịu chết, chính là không yên lòng tộc quần. Nhưng hiện tại, cũng rốt cục không cần lại quan tâm. Hắn không cần lại quan tâm rồi. Tống Thanh Ước nghĩ thầm. Tại ý nghĩ này bên ngoài, mới là bi thương, mới là phẫn nộ, mới là cừu hận. Bởi vì lão phụ thật sự là quá mệt mỏi. Những năm này là thế nào mạnh chống đi tới, hắn cái này làm con trai lại rõ ràng bất quá. Còn sống mỗi một ngày đều là hành hạ. Tống Hoành Giang cùng Trang Cao Tiện rằng co, toàn bộ hành trình hắn đều tại thủy phủ bên trong đợi chờ kết quả. Trang Cao Tiện tới mà phục đi, thật giống như sự tình đã giải quyết. Lão phụ chỉ trở về phủ lộ liễu cái mặt, liền lại vội vã rời đi. Hắn sớm đã biết phụ thân mệnh không lâu vậy, nhưng hắn quả thực không nghĩ tới, kia một mặt hẳn là vĩnh biệt. Đáy nước ma quật sự tình hắn cũng không biết chuyện, phụ thân vì cái gì chết ở chỗ này, hắn cũng không biết. Nhưng vốn phải biết rằng, hắn mở ra chân, lại thu trở lại. Một cái tóc đen rủ vai lão nhân ra hiện tại hắn trước người, đứng ở so với hắn rời động khu vực cửa vào gần hơn địa phương. Là Trang Quốc tướng quốc, đa mưu túc trí Đỗ Như Hối. Thiếu quân, lão nhân khom mình hành lễ, chưa từng thất nghi. Đỗ tướng quốc, Tống Thanh Ước cúi đầu, đáp lễ. Vô luận trong lòng hắn đến cỡ nào chán ghét người này, hắn cũng làm cho chính mình đồng dạng không thất lễ tính ra. Hắn tự nói với mình, bắt đầu từ bây giờ, hắn đã không có bốc đồng tư cách. Bởi vì kia nguyện ý bao dung hắn tùy hứng, vì hắn che gió che mưa vĩ ngạn thân ảnh, đã ngã xuống. Vĩnh viễn ngã xuống. Thấy vậy Tống Thanh Ước thái độ, Đỗ Như Hối trong lòng sơ sơ buông lỏng một ít. Tống Hoành Giang sau khi chết, hắn sợ nhất đúng là Tống Thanh Ước sách không rõ ràng lắm, Tống Thanh Ước bản thân không tính là khó đối phó. Nhưng Tống Hoành Giang uy vọng quá, bọn họ không có biện pháp giết chết Tống Thanh Ước sau lập tức nâng đỡ lên một cái có thể nắm trong tay Thanh Giang con rối. Tống Thanh Ước vẫn có thể câu thông, vẫn nguyện ý hợp tác. Không thể nghi ngờ là hỏng bét tình thế xuống nhất kết quả tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đem thân một bên, khiến phá vỡ nước chảy mà đến Trang Cao Tiện rơi tới trước người. Thuộc về đương thời chân nhân thấy rõ lực, khiến Trang Cao Tiện trước tiên liền thấy rõ ràng đáy nước trong động ma bộ tình huống, mặc dù như thế, hắn hay là bước vào trong đó, muốn quan sát được rõ ràng hơn một ít. Tống Hoành Giang chết được quá đột ngột, hơn nữa chỗ này quá nhạy cảm. Cả trong quá trình, Trang Cao Tiện không nhìn bất kỳ một cái nào thủy tộc liếc mắt một cái, cũng bao gồm Tống Thanh Ước. Đối với hắn mà nói, toàn bộ Thanh Giang thủy tộc bên trong duy nhất có thể đáng được hắn liếc mắt nhìn nhân vật đã không có ở đây rồi. Tống Thanh Ước mặt không biểu cảm, cũng đi theo đi vào trong. Thủy tộc 3 vị cao tầng tự nhiên cũng cùng ở phía sau. Đỗ Như Hối lại vượt qua ra một cánh tay tới. Xin lỗi, chư vị không thể đi vào. Thanh Giang thủy quân sẽ chết ở phía trước, Đỗ Như Hối lại không cho bọn họ đi qua liếc mắt nhìn. Thủy tộc 3 vị cao tầng đều không có kháng thanh âm, liền như vậy chạy tại chỗ. Tống Thanh Ước đương nhiên chú ý tới này bi ai một màn, nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ yên lặng đi đến bên trong bước đi. Những đóa đỏ tươi thủy bình hoa vòng qua hắn, ra bên ngoài lưu động. Giống như đang cùng hắn cáo biệt, giống như tại tuyên cáo hắn lớn lên. Tống Thanh Ước đi vào cự đại địa quật bên trong, đầu tiên hấp dẫn hắn lực chú ý, là 108 cái trống rỗng huyết văn thạch quan, không biết bên trong đã từng phong ấn chuyện gì vật. Mà Trang Cao Tiện tại bên trái bên trong khu vực chung. Hắn đi theo đi vào. Cho nên thấy lão phụ thi thể chia lìa tàn thể, lẳng lặng nằm trên mặt đất. Sau lại tuôn ra tiến vào nước chảy, không hề có thể khuấy vị trí của hắn. Thủy tộc hình thái có 2 loại, một loại là nhân thân, chính là hắn như bây giờ. Một loại là thủy thân, chính là lão phụ như bây giờ. Thủy thân là thủy tộc mạnh nhất trạng thái, giữa lông mày va chạm hình dáng dữ tợn, nhưng thật ra là hai cây dấu ở da thịt xuống vượt qua cốt. Có thể trợ giúp bọn họ càng có thể cảm thụ thủy, nắm trong tay thủy. Nhưng sinh tồn tại nhân tộc làm chủ hiện thế, bọn họ thủy tộc phổ biến tất cả cũng tận lực hiển hiện nhân thân. Tống Thanh Ước chú ý tới, Trang Cao tiện ánh mắt tại lão phụ thủy thân kia hai cây vượt qua cốt ngưng lại chỉ chốc lát, tựa hồ đối với thủy tộc đặc biệt khác hẳn với nhân tộc bộ phận, có một ít đặc biệt chú ý, cũng không biết là tò mò, hay là mâu thuẫn. Tống Thanh Ước đồng thời cũng chú ý tới, Trang Cao tiện đang quan sát chính mình. Hắn chán ghét loại này giống như đánh giá hàng hóa giống nhau quan sát, nhưng đồng thời cũng biết, sau này loại này quan sát đều không thể tránh khỏi. Hắn từ từ đi lên phía trước, nhẹ nhàng đặt lên Tống Hoành Giang mắt. Phụ thân ta là chết như thế nào, bệ hạ đã nhìn ra sao? Hắn hỏi, bọn họ lẫn nhau kỳ thực cũng biết, lẫn nhau huyết thống quan hệ. Trang Cao tiện tổ mẫu, là hắn thân cô, nhưng lẫn nhau đều không nguyện ý thừa nhận điểm này. Tống Thanh Ước đem tâm tình che giấu rất khá, Trang Cao tiện trên mặt càng là sẽ không hiển lộ chút nào. Hắn vừa mới nhưng thật ra là đang quan sát Tống Hoành Giang thủy thân, như vậy một cái đỉnh điểm thần lâm thủy tộc thi thể, có thể không thường gặp. Hắn tính toán tại cỗ thi thể này trên, tìm một chút trên người mình thủy tộc tương quan bộ phận. Hắn không thích trên người mình thủy tộc huyết mạch, nhưng hắn sẽ không bịt tai trộm chuông đi trốn tránh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt rất tự nhiên quét qua này thượng cổ ma quật mỗi xó xỉnh, thanh âm có một ít thận trọng nói. Trẫm cảm nhận được bạch cốt tà thần dấu vết, còn có ma khí. Hắn không nhìn tới Tống Uyển Khê. Ngươi biết nơi đây là địa phương nào sao? Hắn hỏi Tống Thanh Ước. Tống Thanh Ước thành thực lắc đầu. Trước đó, ta chưa bao giờ biết Thanh Giang đáy nước có như vậy một nơi. Nơi này là thượng cổ ma quật. Trang Cao tiện từ từ vừa nói, hắn phát hiện Tống Thanh Ước vẫn chưa nói dối, vì vậy giản đơn lược qua, chỉ nói. Nơi đây ngắn ngủi tồn tại qua cổ xưa lối đi, tựa hồ liên quan đến. Vạn giới hoang mộ, giết chết phụ thân ngươi, có thể là bạch cốt tà thần, cũng có thể là một vị chân ma. Hắn làm ra như vậy miệng phán đoán, đồng thời trong lòng đang suy nghĩ. Có thể hay không cùng mình vị kia tổ mẫu có liên quan. Chân ma không có khả năng tùy ý phủ xuống hiện thế. Có không có khả năng, là Tống Hoành Giang đang bí mật tiết lộ sau đó, đi hiểm đả thông cổ xưa lối đi, muốn đem Tống Uyển Khê đưa đi vạn giới hoang mộ, chân chính thành tựu chân ma. Ở trong quá trình này, bị bạch cốt tà thần chỗ nhìn chăm chú, do đó phát sinh bất hạnh. Hoặc là còn có khác, khác nguyên nhân gì, Trang Cao tiện lẩm bẩm tự nói. Không phải hắn ưa thích nói lời thừa, mà là cho dù là đương thời chân nhân hắn, lúc này cũng có chút mê hoặc. Bạch cốt tà thần, vạn giới hoang mộ, chân ma, thủy quân. Nơi đây lưu lại hơi thở, quá hỗn loạn, hơn nữa tầng thứ cực cao. Cho dù hắn có đương thời chân nhân tầm nhìn, trong lúc nhất thời cũng khó mà trải chuốt rõ ràng. Cách chương.